Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy trưởng lão lắc đầu kêu lên, lấy ngươi thiên phú căn bản là không cần bao lâu thời gian là có thể đủ học được. Sư phó lời này sai rồi, thiên hạ thảo dược vô số, lại có ai có thể nhất nhất đều đã biết. Chỉ sợ Thanh ca học cả đời đều chỉ có thể học không đến một phần vạn, mà Thanh ca cảm thấy học thành cũng không có cái gì. Mấu chốt là hưởng thụ học tập quá trình, sư phó là ta trưởng bối, trên người càng có rất nhiều ta muốn học tập địa phương, ngài khi ta sư phó là hoàn toàn xứng đáng. Thủy trưởng lão tán thưởng nhìn Mục Thanh ca, người như vậy chỉ sợ mới là người trong thiên hạ đáng giá kính ngưỡng đại phu a. Rõ ràng có thể kiêu ngạo vô lễ đồ vật, lại vẫn là khiêm tốn hướng mọi người học tập, người như vậy mới đáng giá kính yêu. Lão phu có thể giáo ngươi dùng dược chi học. Bất quá lão phu còn tưởng theo ngươi học một thứ. Ngân châm thuật phải không? Ha ha ha, Thanh ca nhà đầu thật là hiểu biết lão phu a. Mục Thanh ca bất đắc dĩ cười, đáy mắt mang theo một tia buồn cười. Thủy trưởng lão mỗi lần nói lên ngân châm thuật thời điểm trong mắt đều mang theo tinh quang. Nàng tưởng không phát hiện đều không được. Có thể a, ta cũng hy vọng ta ngân châm thuật có thể giúp được càng nhiều người. Thủy trưởng lão càng thêm đối thiếu chủ cái này thê tử vừa lòng. Đặc biệt là ở kiến thức nàng ngân châm chi thuật lúc sau càng là vừa lòng không thể lại vừa lòng. Mục Thanh ca rời đi sau, thủy trưởng lão còn ôm kia trương nhân thể đồ các huyệt đạo bản vẽ không bỏ chuyên nghiên. Thủy trưởng lão nhìn kim trưởng lão đi đến vội vàng nói. Lão kim a, ta là không thể không thừa nhận thiếu chủ cưới đến thê tử thật đúng là cưới đúng rồi. Cái kia Thanh ca nha đầu thực sự lợi hại. Kim trưởng lão nhìn mắt trên bàn ngân châm, rồi sau đó nói. Phổ không đều đối nàng tán thưởng có thêm, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Thủy trưởng lão dùng sức gật gật đầu, sau một lúc lâu lúc sau rầu rĩ nói. Lão Kim a, ngươi sẽ không sớm nhìn ra nàng chính là cái kia bán hạ đi. Kim trưởng lão mang theo khinh thường ánh mắt nhìn mắt thủy trưởng lão, thủy trưởng lão rầu rĩ cúi đầu kêu lên. Lão phu, sao có thể nghĩ đến nàng cư nhiên chính là bán hạ. Kim trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là Linh Nhi. Thủy trưởng lão ngẩng đầu gật gật đầu nói. Đúng vậy, môn chủ cố ý đem Linh Nhi gả cho thiếu chủ làm vợ. Bất quá hiện giờ thiếu chủ đã là có thê tử. Linh Nhi tự nhiên không có khả năng vì sườn. Môn chủ cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá nhìn thiếu chủ đối Thanh ca nha đầu sùng ái. Thiếu chủ quả quyết không có khả năng hưu thê. Hơn nữa hôn sự này vẫn là hoàng thượng ban cho. Thanh ca nha đầu lại là Mục Nguyên thân sinh nữ nhi. Cái này chỉ sợ phiền toái. Linh Nhi là chúng ta nhìn lớn lên, đã là xem như chúng ta nửa cái cháu gái. Kim trưởng lão thở dài, chuyện này chỉ sợ còn phải môn chủ quyết định. Thủy trưởng lão gật gật đầu, bất luận kết quả như thế nào, lão phu nhưng thật ra càng thêm thích cái kia Thanh ca nha đầu. Kim trưởng lão nhìn mắt bên ngoài, Mục Thanh ca ngồi ở đông các phòng bên trong, cầm giấy bút chính viết một hàng phương thuốc, viết hảo lúc sau giao cho bên cạnh Sương Khói. Đem cái này bồ câu đưa thư đến kinh đô giao cho sư phó. Đúng vậy, Sương Khói tiếp nhận lúc sau liền đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương mạn chi độc giải dược phương thuốc, còn có chạm đế một ít điều dưỡng. Mục Thanh ca ở cùng thủy trưởng lão thảo luận thời điểm. Thủy trưởng lão nói đến đã từng có người dùng dược thiện điều dưỡng. Mục Thanh ca lúc này mới nghĩ đến nếu tiếp nhận dược thiện có lẽ đối chạm đế thân thể càng thêm hữu dụng. Cho nên muốn đem phương pháp này nhanh chóng truyền đạt cấp sư phó. Mục tỷ tỷ, đối mặt đột nhiên mà tới Hoa Linh, Mục Thanh ca cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc. Linh tiểu thư, Hoa Linh ngồi ở Mục Thanh ca bên người, sau đó cười nói. Mục tỷ tỷ không cần như vậy khách khí, trực tiếp kêu ta Linh Nhi liền hảo, Trần ca ca đều là như thế này gọi ta. Mục Thanh ca hơi hơi gật đầu, rồi sau đó tự mình cấp Hoa Linh rót một ly trà, Hoa Linh hỏi. Mục tỷ tỷ cùng Trần ca ca là như thế nào nhận thức a? Như thế nào ta chưa bao giờ nghe Trần ca ca nhắc tới quá Mục tỷ tỷ. Ta cùng hắn kỳ duyên trùng hợp nhận thức, mới đã hơn một năm. Chính là ta cùng Trần ca ca vẫn luôn đều có bồ câu đưa thư a. Như thế nào cũng không có nghe Trần ca ca nhắc tới quá ngươi a. Hoa Linh nhìn như thiên chân không rảnh hỏi, hai con mắt tròn xoe lập lòe ý cười nhìn Mục Thanh ca. Ta tuy rằng chưa bao giờ đặt chân quá kinh đô. Nhưng là kinh đô phát sinh cái gì hảo ngoạn sự tình, Trần ca ca đều sẽ viết thư nói cho ta, nhưng lại chưa bao giờ nhìn đến Trần ca ca nhắc tới quá Mục tỷ tỷ, cho nên đột nhiên nhìn đến Trần ca ca mang theo Mục tỷ tỷ lại đây còn có chút không thích ứng đâu, Mục tỷ tỷ sẽ không sinh khí đi. Miệng không đúng lòng cực phẩm a, Mục Thanh ca sắc mặt chưa biến khóe miệng như cũ mang theo nhẹ nhẹ tươi cười, dường như không có nghe thấy Hoa Linh nói cất giấu miên đao giống nhau. Hoa Linh ý cười hơi hơi cứng đờ, tiếp tục nói. Ta có nghe nói qua Mục tỷ tỷ sự tình trước kia, Mục tỷ tỷ trước kia thích người là Nam Sở tứ hoàng tử, chính là vì sao sẽ đột nhiên thích thượng Trần ca ca đâu, Mục tỷ tỷ có thể cùng Linh Nhi nói xem sao. Chuyện tình cảm đều là tự nhiên mà vậy phát triển lên. Phía chính phủ ngự khí, Hoa Linh ý cười không giảm, Mục tỷ tỷ, ta cũng có nghe nói Nam Sở hoàng thượng, cũng chính là Trần ca ca huynh trưởng là không đồng ý ngươi cùng Trần ca ca hôn sự. Đến nỗi vì cái gì ta không biết, nhưng là ta biết nhất định có nguyên nhân, Mục tỷ tỷ, có biết Trần ca ca thân phận bất đồng với người khác. Trần ca ca không đơn giản là Nam Sở cửu vương gia, vẫn là chúng ta nhà nghèo thiếu chủ, là gia gia nhất coi trọng người thừa kế, có thể đứng ở Trần ca ca bên người thê tử tất nhiên cũng là độc nhất vô nhị, chính là, nói thật, Mục tỷ tỷ không lớn thích hợp. Hoa Linh nhìn như có chút ngượng ngùng nói ra. Mục tỷ tỷ nên sẽ không trách ta nói như vậy đi. Mục Thanh ca ý bảo Hoa Linh tiếp tục nói tiếp. Hoa Linh nói. Ta cảm thấy Mục tỷ tỷ quá mức nhu nhược. Trần ca ca yêu cầu là một cái kiên cường, có thể trở thành hắn giúp đỡ thê tử, mà không phải trói buộc. Cho nên, ngươi là muốn ta rời đi tuyệt trần sao? Hoa Linh đáy mắt hiện lên một tia thực hiện được ý cười, ngoài miệng rồi lại mang theo khổ sở nói. Ta biết ta nói như vậy sẽ làm ngươi phi thường khổ sở. Nhưng là ta này không đơn giản là vì Trần ca ca hảo, vẫn là vì ngươi, Mục tỷ tỷ, ngươi cùng Trần ca ca thật sự không thích hợp. Chính là ta cùng tuyệt trần chính là hoàng thượng tứ hôn. Kia lại có quan hệ gì đâu, vì Trần ca ca hảo, vì Mục tỷ tỷ hảo, các ngươi tách ra mới là nhất lợi cho hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Thanh ca không tự giác cười cười, sau đó nói. Hảo, Linh Nhi tiểu muội muội. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, có một số việc ngươi là không hiểu, ta cùng tuyệt trần không đơn giản là hoàng thượng tứ hôn, càng là bởi vì thâm ái cho nên ở bên nhau, ta biết hắn là nhà nghèo thiếu chủ, chính là hắn càng quan trọng thân phận lại là Nam Sở cửu vương gia không phải sao. Nam Sở cửu vương gia thê tử đến tột cùng là ai tương đối thích hợp, không phải ngươi có thể vọng ngôn, bất luận ta cùng hắn có phải hay không nhất thích hợp, nhưng là ta nếu đã là hắn thê tử. Liền sẽ không rời đi hắn. Hoa Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi là cố ý dụ dỗ nàng nói những lời này đó. Mục Thanh ca không sao cả cười cười, nói, Linh Nhi, tuyệt trần đương ngươi là nàng muội muội, tự nhiên ta cũng sẽ đương ngươi là của ta muội muội, nhưng là tiền đề còn lại là ngươi không cần quá phận, không cần quá phận nói, ta còn là có thể chịu đựng ngươi từng cái, rốt cuộc ta ở nhà nghèo sẽ không đãi lâu lắm, không phải sao? Hoa Linh đột nhiên nắm chặt nắm tay, sắc mặt phi thường khó coi. Mục tỷ tỷ ngươi cũng không nên quá đắc ý, Trần ca ca nhất định sẽ biết rốt cuộc ai mới là nhất thích hợp hắn, không phải ngươi, mà là ta Hoa Linh. Nói xong lúc sau Hoa Linh ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Quảng cáo, cách chương.